Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với phần cuối của tiểu thuyết Dây Oan. Kính mời quý vị cùng nghe. Một bữa chủ nhật lối 7 giờ sớm mơi, cô Cúc Hương trang điểm rất kỹ lưỡng, mặc y phục thì kim thời, rồi xin phép cha mà đi ra Sài Gòn mua sách. Cô vừa ra tới cửa ngõ thì gặp một bà tuổi chừng 50, mặc y phục theo mấy bà giải ở chùa, song áo quần toàn bằng lụa, có nhuộm đà, đầu choàng cái khăn đen, chân mang đôi dép da, ở ngoài lộ cũng vừa bước vô cửa ngõ. Hai người gặp nhau đều đứng lại ngó nhau, rồi bà mới hỏi cô rằng: "Nhà này phải là nhà ông Phan Nhãn hay không vậy cô?" "Thưa phải, bà ở đâu lạ, hỏi ba cháu vậy chứ có chuyện gì hay không?" "Té ra cô đây là cô giáo dạy ngoài trường Đa Cao phải không?" "Thưa phải, ủa mà sao bà biết cháu?" "Bị tôi nghe nói mà." "Dạ thưa bà, hỏi ba cháu có việc chi hay không?" "Tôi muốn thăm ông Phan, đặng nói chuyện lập chùa. Mà không biết có ông Phán nhà hay không vậy cô?" "Thưa có, ba cháu ở đằng sau á." Cô Cúc Hương thấy Hai Ngộ đường xách nước tưới bông trong sân, bèn kêu mà nói rằng: "Anh Hai, anh vô thưa cho ông rõ là có khách tới thăm đi anh." Cô lại dây qua nói với bà giải rằng: "Thưa mời bà đi thẳng vô nhà, ngồi chờ chút rồi ba cháu ra, cháu bận đi Sài Gòn." Bà gật đầu và đi vô. Cô cúi đầu từ bà rồi ra lộ mà đi tới gà. Bà này là Lý Thị Đằng, cựu tình nhân của ông Phán Phan Thanh Nhãn. Bà vô sân thì thấy một sân bông hoa đua nở, kiển giặc ê hề. Rồi vô tới nhà thì thấy nhà tuy nhỏ mà trong ngoài sạch sẽ, bàn ghế sáng ngời, vách treo đủ thứ đờn, tủ đựng đầy sách vở. Rõ ràng chỗ ở của một vị phong lưu tao nhã. Bà đứng sớ rớ ngoài hàng ba mà chờ chủ nhà. Ngoài mặt nghiêm chỉnh, song trong lòng hồi hộp, lấy làm khó chịu lắm. Cách một lát, ông Phán Nhãn mình mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng, chân mang giày hàm ếch, miệng ngậm điếu thuốc phía sau đi ra. Chừng ra khỏi cửa buồng, ông thấy dạng bà đứng ngoài hàng ba, tuy chưa biết là ai, song tánh mau mắn nên ông dùng nói lớn rằng: "Mời bà vô giá ngồi chơi bời, bà trẻ bất nhân quá. Khách tới mà ông chịu mời vô nhà để đứng ngoài coi kỳ không chớ?" Thì đằng dây lại, lột cái khăn trên đầu, lòi đầu trọc lóc mà tóc lại bạc, rồi thủng thẳng bước vô nhà. Ông Phán Nhãn đứng nhìn bà trân trân, rồi biến sắc mặt, không chào hỏi được nữa. Thì đằng đi ngay lại bộ dáng mà ngồi, ông Phán Nhãn ngồi cái ghế ngang đó. Hai người cúi mặt xuống đất, không ngó nhau mà cũng không nói tiếng chi hết. Có lẽ ông Phán Nhãn khó chịu nhiều hơn, nên cách một hồi lâu, ông mới khởi đầu nói nhỏ rằng: "Còn gặp mặt nhau nữa làm giống vậy? Trước kia gặp nhau rồi, phải mang một cái đọa lớn. 25 năm nay, cầu nguyện sám hối hết sức, mà cái tội ác vẫn còn khăng khăng trong trí hoài. Có lẽ phải tu nhiều kiếp mới chuộc cái lỗi đó được. Bây giờ, còn gặp nhau nữa làm chi? Gặp nhau vậy, thì biết chừng nào mới dứt được dây quan chứ. Thi Đăng lấy khăn lau nước mắt mà đáp rằng, Tôi đây, nào có phải ý tôi muốn đâu. Ngài đôi ta từ biệt tại cửa tòa Vĩnh Long. Tôi có hứa với ông rằng, tôi nguyện kiếp này, tôi sẽ trả nợ quan trái cho xong. Và tôi tu niệm, đặng kiếp sau đôi ta sum hợp. Lời tôi nói ra, thì tôi nhớ hoài chứ. Trót 25 năm nay, tôi ăn chay niệm Phật. Ngày như đêm, tôi hằng lo trả nợ quan gia, không có giây phút nào tôi lo việc gì khác hết trơn. Công tôi đã dạy, tuổi tác đã lớn, có lẽ nào tôi lại còn sa đắm mùi trần như hồi thổ còn thơ hả ông? Tôi đến đây là vì có một cái quả lớn, cái quả đó sẽ tới gấp, mà sức tôi là sức đàn bà, tôi không thể ngăn đỡ được ông à. Tôi phải tới cầu ông, đỡ dùm, hoặc mai có khỏi hay chăng? Ông phân nhãn chân hững, ông ngước mắt ngó Thị Đằng mà hỏi, cái quả gì ở đâu? Ấy là cái quả của cái nhân mình gieo ngày trước, chứ chẳng phải quả nào khác. Bà nói rõ cho tôi nghe thử coi. Có lẽ ông còn nhớ trước ngày tôi bị tội, tôi có nói với ông là tôi có thai được mấy tháng, mà cái thai tôi mang trong bụng đó là con của ông. Tôi hỏi ông phải tính làm sao, thì ông nói theo luật á, ông không được phép nhìn biết, và ông phó thác cho tôi. Ông khuyên tôi phải dạy dỗ đứa nhỏ sẽ sanh đó, cho có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta vậy. Ông nhớ lại coi, có phải như vậy hay không? Phải, tôi còn nhớ. Kế tôi bị án tù 2 năm. Cái thai đó rồi, sanh con trai hay là con gái vậy bà? Thúng thẳng rồi, sẽ nói hết cho ông nghe. Tôi vô khám gần 4 tháng kế tới ngày sanh. Chánh phủ mới gửi tôi vô nằm nhà thương chỗ quán. Tôi sanh được đứa con trai không à? Chà chả, rồi nuôi được hay không vậy bà? Nuôi được chứ ông. Mà khi tôi sanh được ít bữa thì chánh phủ đem giao con tôi cho nhà nuôi con nít một côi Tân Định nuôi giùm. Chứ không cho tôi nuôi. Xong có phát cho tôi một cái giấy, dặn chừng nào mãn tù á, rồi cầm giấy đó lên trình cho nhà nuôi một côi mà lãnh con lại. Nếu vậy thì năm nay nó được 25 tuổi rồi bà hen. Rồi, nó có khai sanh rành rẽ không bà? Có chứ. Khai sanh nó theo họ ai? Bị chồng tôi chết mới 5 tháng thì tôi đẻ, nên tự nhiên phải khai sanh con theo họ Bành chứ khai họ khác làm sao được. Tuy vậy mà, đứa con đó là dấu tích của ông, nên tôi lót chữ theo ông. Bây giờ, theo giấy tờ, thì tên nó là Bành Thanh Khải. Bây giờ nó làm việc gì ở đâu, vợ con hay chưa vậy bà? Ấy, ông chậm chậm chút rồi, tôi sẽ nói tới. Khi tôi mãn tù rồi lên Tân Định trình giấy mà lãnh con á, thì tôi đem nó về ngã tư. Theo gia tài của cha nó khai sanh, tòa đã cử người thủ hộ. Tôi mới làm đơn vô tòa mà xin lãnh gia tài lại đặng nuôi con. Tòa bác đơn ông ạ. Xong dạy người thủ hộ phải cấp dưỡng mẹ con tôi mỗi tháng một số bạc là 50 đồng. Bà đã quyết đứa con đó không phải là con của Bành Nghiệp, mà sao bà lại còn tính lãnh gia tài của Bành Nghiệp cho nó chứ? Làm như vậy thì trái đạo lý quá bà. Thì Đằng nghẹn nói không được nữa. Bà cúi mặt mà không sắp rứt một hồi lâu, rồi mới nói tiếp rằng, nếu bỏ gia tài đó cho chúng ăn cũng vậy, mà vì tôi thương con tôi quá nên tôi phải đánh liều, mà làm cái việc quấy đó nữa. Chứ biết làm sao hả ông? Làm như vậy thì có ăn năn sám hối gì đâu. Lo cho con thì tôi lo, xong tôi tu niệm lung lắm chứ. Tu niệm mà làm như vậy, thì tu niệm không ích gì đâu. Thôi, nói tiếp đi, nói tiếp nghe coi Thanh Khải bây giờ ở đâu hả bà? Tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ, nó ở với tôi chứ ở đâu. Ông nhớ ngày chồng tôi chết, tôi mở tủ sắt lấy 13.000 đồng, đem gửi cho ông mà ông không chịu lãnh đó. Tôi sợ ở tù, nên suốt 2.000 mướn hai ông trạng sư bào chữa. Còn lại 11.000, tôi kiếm chỗ kín tôi chôn. Cái tới chừng mãn tù, tôi mới lấy số bạc đó rồi đem con lên Nam Giang, mua nhà ở buôn bán khô tra, tiêu sọ, đậu khấu vậy. Tôi nuôi Thanh Khải tới 18 tuổi, tòa mới dạy thủ hộ giao ruộng đất phố xá của cha nó lại cho nó hưởng. Thủ hộ lại giao quê lợi 10 mấy năm thâu góp đó lại cho nó nữa, cộng gần 8.000 đồng. Tôi ở Nam Giang trót 20 năm, nhờ buôn mai bán đất nên tôi có quê lợi thêm cũng nhiều. Cách 3 năm nay, Thanh Khải học chữ Tây đã khá rồi, nên muốn học thêm chữ ăn lê ít năm, đặng có đủ tư cách mà buôn bán. Còn tôi thì tôi nghĩ Nam Giang là xứ thổ phỉ, ở buôn bán làm ăn thì được, chứ không nên lập nghiệp cho con ở đó. Tôi mới thôi buôn bán, tôm gấp sự sản mà trở về Sài Gòn. Tôi mới mua miếng đất ở trong chợ Gò Chấp á, rồi cất nhà ở đó đã 3 năm nay. Trước là cho con đi học chữ ăn lê cho tiện. Sau nữa, tôi được gần gũi mấy chùa lớn mà nghe kinh nghe kệ. Thiệt, tôi không dè ông dễ miệt này, chứ phải mà tôi hay thì tôi tránh đặng đi xứ khác rồi. Không biết quan trái làm sao mà trời Phật lại khiến dè ở gần nhau cho gây quả như vậy, thiệt khổ quá ông ơi. Bà về Gò Vấp đã 3 năm nay rồi, còn tôi mới về đây hơn 1 năm hả? Tôi về sau thì lỗi tại tôi chứ không phải tại bà. Ủa mà sao bà biết tôi đây? Hay việc tình cờ mà rắc rối lắm ông à. Con gái ông á đi dạy học ngoài Đa Cao, còn Thanh Khải thì đi học chữ ăn lê ngoài Sài Gòn. Hai đứa đi xe điển, gặp nhau nói chuyện sao đó không biết mà bây giờ. Thanh Khải, nó lại muốn cúc hương, nó biểu tôi phải nói mà cưới cho nó. Tôi nghe nói thì tôi hết hồn, bị hai đứa có một cha mà cưới nhau sao được. Tôi mới khuyên Thanh Khải, kiếm chỗ khác đi, chứ không nên cưới chỗ đó mà mang tội. Khi nó hỏi tôi tại sao, tôi đâu có dám nói thiệt chuyện xưa cho nó nghe đâu. Bởi vậy, nó bất bình lắm, nó không phục lời tôi can gián, nó nằng nặc quyết một phải cưới Cúc Hương cho nó mà thôi. Mà nếu tôi không chịu, thì nó chết chứ nó không thèm chỗ nào khác hết trơn, ông coi có khổ hay không chứ. Làm sao bây giờ hả ông? Trót 20 năm nay, tuy tôi buôn bán, xong tôi cạo đầu ăn chay niệm Phật, đang giải những tội trước và cầu cho con tôi khỏi cái quả báo vậy sao? Tôi tu niệm thiệt là thành tâm, mà không biết tại sao Phật trời không hỷ xả, lại kết dây quan làm rắc rối tới thế này. Cực chẳng đã tôi tới đây, lại bị hồi chiều hôm qua, tôi gặp một hộp á phiện ở trong túi Thanh Khải đó. Ông thấy hay chưa, tôi không chịu đi nói Cúc Hương cho nó, là nó toan tự giận rồi. Tôi sợ quá nên phải đánh liều tới đây, đành tỏ cho ông hay có ông liệu lẽ nào. Ông Phán Nhãn dây mặt ngó ra ngoài sân, rồi nhăn mày mà suy nghĩ. Ông ngồi trơ trơ một hồi lâu lắm rồi mới nói rằng, hai đứa nó kết duyên với nhau cũng được, không hại gì đâu. Thì đằng vừa nghe nói như vậy thì bà chưng hửng nên liền hỏi rằng, ông nói cái gì kỳ vậy? Anh em một cha mà kết duyên với nhau thì còn gì là luân lý hả ông? Nè, bà biết làm sao? Cúc Hương á, không phải là con ruột của tôi. Vậy chứ nó là con của ai? Nó là con mồ côi. Tôi sinh tôi nuôi từ hồi nó thôi bú cho tới bây giờ đó. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy mà làm cho con tôi thiếu chút nữa tự dẫn nó chết rồi còn gì. Ngày trước, tôi phú thác cho bà. Tôi có khuyên bà phải lo dạy dỗ cho nó có đạo đức viên mãn, khỏi xa vào con đường mê muội. Sao bà không rèn tập dạy dỗ nó, để cho nó phải vướng cái dây ái tình như vậy hả bà? Chắc bà mắc lo ăn chay lại Phật hoài, nên không có thì giờ dạy con chứ gì. Bộ bà tưởng ăn chay lại Phật rồi, Phật xả tội cho bà được hèn sao? Thì Phật gieo cái nhân ác, tôi phải ăn chay lại Phật, tu niệm đêm ngày, đặng cầu cho khỏi cái quả ác chứ sao ông? Bà hiểu lầm rồi. Đã làm ác thì thủy chung gì cũng gặp ác, không thể nào tránh khỏi được đâu. Mình tu niệm là cốt tưởng cái lòng từ bi của Phật, mà làm lành đừng có làm ác thêm nữa. Chứ làm ác rồi lại Phật mà được Phật xả tội, thì có sợ gì mà không làm ác? Phật đâu có hình, đâu có phép, đâu có quyền mà tác phước mà xá tội cho ai được đâu. Phật là mình, mà mình cũng là Phật nữa. Khác nhau chỉ tại cái tâm thôi bà. Hễ mình có tâm từ bi như Phật á, thì mình là Phật rồi. Còn mình có tâm mê muội còn dương dấn lục trần thì mình không bao giờ làm Phật được đâu. Sao hồi trước ông khuyên tôi phải tu niệm, đằng kiếp sau hưởng phước sum vậy? Tôi nghe lời ông, tôi tu niệm, rồi bây giờ ông lại chê tôi làm sai. Tôi khuyên bà tu niệm á, là khuyên phải tin tưởng Phật, bắt chước từ bi của Phật, đặng trừ tam chướng gỡ lục trần. Chứ tôi có khuyên bà ăn chay niệm Phật đặng cầu xá tội đâu à. Tội đãi ác của bà làm ngày xưa, thủy chung gì rồi, bà cũng phải trả. Phật làm sao mà gỡ tội đó cho được mà phải lại. Tôi làm tội, thì tôi ở tù 2 năm, đã đền tội rồi. Tôi ăn chay niệm Phật, đặng cầu cho kiếp sau đặng phước chứ ông. Bà ở tù 2 năm đó, là bà chịu cái dương pháp. Còn cái âm pháp bà chưa trả bà, thì một ngày kia bà phải trả rồi mới rảnh nợ được chứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Công tôi tu niệm hơn 20 năm nay mà cũng chưa trả nợ quan trái được, vậy thì cái chừng nào mới trả xong hả ông? Bà tu niệm đang theo mà không có lòng từ bi như Phật. VOVN, tu niệm đang tập sống trung bình, tu niệm mà không lo thoát tam chướng gỡ lục trần thì tu niệm không ít gì đâu bà. Trong nhà không có ai, chỉ có một mình tôi với bà. Vậy để tôi nói hết cho bà nghe. Ngày trước á, bà có chồng mà lại lấy trai. Bà đã phạm tội tà dâm, mà bà còn dùng thuốc độc giết chồng nữa. Cái tội ác đó không thể nào mà chuộc được đâu. Tuy tòa kêu án bà 2 năm tù, song cái khổ hình đó chưa đủ mà đền tội đâu bà. Mà dầu đền xong á, thì bất quá là đền cái tội khuấy rối xã hội theo dương pháp mà thôi. Còn đối với Phật trời, cái tà dâm và cái tội sát nhân còn y nguyên hả? Theo âm pháp, bà chưa trả đâu. Đã vậy mà mãn tù rồi bà về, bà còn đoạt sự nghiệp của người chồng mà bà đã giết đó. Bà lại buôn bán cầu lợi nữa. Thế thì bà ăn chay lại Phật là bà làm cầm chừng theo bề ngoài thôi, chứ trong lòng bà đâu có tin tưởng Phật, bà đâu có tập theo tánh Phật chút nào đâu. Tu niệm như bà như vậy có được gì hả bà? Thì đằng nghe giải rõ ràng những tội của bà thì ngồi khóc ròng, không còn lời chi nữa mà cãi được. Ông Phán Nhãn để cho bà khóc đã thèm rồi mới nói thêm. Bà vô nhà tôi, bà thấy nhà không có bàn thờ Phật. Bà thấy tôi không bận áo quả nhuộm đà, chắc bà tưởng tôi không có lòng tu niệm. Tôi tu niệm nhiều lắm, song tu bề trong chứ không chịu bề ngoài như họ. Tôi tu thì tôi tin tưởng Phật, chẳng giây phút nào quên. Tập làm theo tánh Phật, quyết làm y theo kinh Phật, song chẳng bao giờ lại Phật, mà chẳng bao giờ cầu Phật giúp việc gì hết á. Tôi lo giữ tam quy ngũ giới, lo gỡ tam chướng lục trần mà thôi. Bị ngày trước thiếu tu, nên tôi phạm tội tà dâm. Đã biết khi tòa giam bà vì thương tôi mà không kéo tôi chung chịu với bà, nhưng mà tôi nghĩ, hãy làm nhân ác thì phải trả quả ác cho rồi. Nên tôi xướng ra chịu tội. Tòa xét tôi không liên can trong tội sát nhân nên tha bổng tôi. Song cái tội tà dâm của tôi thì tôi chưa đền được. Tôi phải phạt lấy tôi mà chuộc tội. Từ đó tới nay, tôi không gần đàn bà nữa. Mà tôi lại còn nghĩ, tôi còn mang cái tội khác nữa, là cái tội không kiên nhẫn, không dè dặt, làm cho người đàn bà mê muội phải thất tiết với chồng, rồi lại đi tới chỗ giết chồng. Tôi quyết chuộc cái tội đó nữa, nên tôi kiếm một đứa con gái một cô tôi nuôi. Rồi tôi rèn tập tánh tình, ung đúc đức hạnh, làm cho nó trở nên một người đàn bà đúng đắn mà trả cho xã hội. Đang đền bồi cái người đàn bà trước kia, tôi đã làm hư đó. Con Cúc Hương là đứa tôi nuôi, tôi dạy, đang bồi thường cho bà đó. Phật trời chí minh nên mới buộc dây quan lằng nhằng, đặng cho tôi gả Cúc Hương dày duyên với Bành Thanh Khải, mà trả nợ tiền khiên. Vậy, bà về. Bà về đặng nói cho ông Thanh Khải hay rằng, tôi chịu gả Cúc Hương cho nó. Đừng có buồn rầu nữa, chừng nào cưới cũng được hết trơn. Tôi chỉ xin bà một điều là, bà phải kín miệng, chẳng nên nói những việc cũ của mình cho hai đứa nhỏ biết. Hễ tôi gả Cúc Hương rồi, thì tôi sẽ đi xa mà ở, đặng an tâm tịnh trí mà lo lắng cho kiếp sau. Chứ ở đây gần bà, đã chẳng may mà thấy con lại càng thêm thẹn. Thị đằng thở ra mà than rằng, tội của ông á thì ông chuộc được hết, còn tội của tôi vẫn còn y nguyên hả? Khổ biết chừng nào ông ơi! Phải ráng tu niệm bà, mà tu niệm bề trong, chứ đừng có tu niệm bề ngoài như xưa nay vậy nữa. Ông ơi, tôi là đàn bà, hãy tu niệm thì cứ ăn chay lại Phật vậy thôi, chứ có trí quá gì mà biết tìm đường giải thoát. Ông biết phương nào mà tôi chuộc tội được, xin ông chỉ dùm làm phước. Chẳng cần tu bề ngoài, phải lo tu bề trong, là lo cái tâm, thì hoặc mai mới mong thành chánh giác mà giải thoát được. Đêm ngày, bà phải nhớ luôn luôn rằng bà phạm ba cái tội ác. Một là tội có chồng mà còn lấy trai, hai là tội giết chồng, ba là tội đoạt gia tài sự nghiệp của người. Mộ Phật! Bà muốn làm theo hạ thăng, nghĩa là ăn chay lại Phật thì tự ý. Xong ăn chay lại Phật thì phải ăn năn sám hối, phải nguyện không tái phạm những tội nào khác. Mà điều cần nhất là bà phải rèn lòng từ bi như Phật, tập tánh bác ái như Phật, phải nhớ kiếp trần là kiếp khổ, lo tuyệt tam chướng gỡ lục trần. Tam chướng là cái gì hả ông? Tam chướng là ba tánh tham sân và si. Còn lục trần? Lục trần là sáu tính mê, mê sắc, mê thinh, mê hương, mê dị, mê xúc và mê pháp. Bà làm y như lời tôi dặn đây á, thì sự tu của bà mới công hiệu, và bà mới mong chuộc tội chút đỉnh được. Thì đằng chắc lưỡi lắc đầu mà than, tội lớn quá, tu biết chừng nào mới tiêu. Ông Phán Nhã ngó bà mà đáp, nếu trọn kiếp này mình tu mà chuộc tội cũng chưa hết, thì kiếp sau phải tiếp mà tu nữa, tu hoài cho thành chánh giác mới yên bà. Thì đằng ứa nước mắt mà than rằng, khổ quá, chỉ có chết mới yên thôi ông à. Ông Phán nghe nói mấy lời đó thì đứng dậy ngay mà nói rằng, không, chết có yên được đâu. Phải chết mà chuộc tội ấy là mình mắc nợ đó đã. Nếu mình chết thì té ra mình trốn nợ. Kiếp này mình trốn lánh không chịu trả nợ, thì kiếp sau mình cũng phải trả, chứ chạy đâu cho khỏi hả bà? Chứ sống mà khổ quá thì chịu sao nổi hả ông? Phải ráng mà chịu, có chịu khổ hạnh thì mới mong giải thoát. Thì đằng từ ông Phán Nhãn mà về, đặng báo tin hôn nhân cho Thanh Khải hết buồn. Khi bà bước ra cửa thì bà lẩm bẩm nói rằng, để con tôi thành gia thất rồi, thì tôi sẽ tìm phương mà giải thoát. Cô Cúc Hương đi Sài Gòn về,

Ông Phán coi thơ rồi lắc đầu mà nói: "Tu tuy thành tâm, song chưa thấu đáo đạo lý, nên mới như vậy đó. Nếu phạm tội mà tự giận, rồi bộ chuộc được hay sao?" Tống tán bà Lý Thị Đằng xong rồi, ông Phán giao nhà cho đứa ở là Hai Ngộ coi, rồi xách một vali hành lý mà đi, không từ giả con rể, mà cũng không nói cho ai biết ông đi đâu. Từ đó tới nay, ông biệt tích. Thưa quý vị vừa nghe xong tiểu thuyết Dây Oan của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt quý vị.